Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, phần 3. Về sau ăn nãi thời điểm đem tiểu bước cũng ăn một chút. Về sau ăn nãi thời điểm đem tiểu bước cũng ăn một chút. Đầu vú thượng mãnh liệt xé rách cảm đem sơ hạ ý thức lôi trở lại hiện thực. Thẩm Ngôn không giống dĩ vãng giống nhau chậm rãi liếm láp, vừa mới bắt đầu liền mạnh mẽ mút vào, đem nàng núm vú xả thành một cái hình nón hình. Sơ hạ chỉ cảm thấy vú càng ngày càng trướng, ngay sau đó liền có cuồn cuộn không ngừng chất lỏng chảy vào Thẩm Ngôn trong miệng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ văn phòng an tĩnh, chỉ còn lại có Thẩm Ngôn nuốt thanh âm. Sơ hạ bị sảng chân mềm, đôi tay gắt gao ôm lấy Thẩm Ngôn đầu, lấy này làm duy nhất chống đỡ điểm, cứ như vậy. Nhưng thật ra đem chính mình vú càng thêm hướng Thẩm Ngôn trên người đưa, hút khô tĩnh lúc sau. Thẩm Ngôn không có lập tức ngẩng đầu, dựa vào sơ hạ trong lòng ngực nhẹ nhàng thở dốc, thường thường thân một chút nữ hài nhi trắng nõn vú, nóng rực hô hấp đánh vào mặt trên, chọc sơ hạ không được run rẩy, cảm nhận được giữa hai chân có thứ gì chảy ra. Sơ hạ khó vịn kẹp chặt hai chân, Thẩm Ngôn tay đi bước một rời xuống động, cuối cùng ngừng ở hoa viên lối vào. Hắn cường ngạnh chen vào sơ hạ giữa hai chân, ướt nóng chất lỏng nháy mắt lưu ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn đem bàn tay vươn tới, nghiền ngẫm nhìn một chút, hạ hạ, như thế nào phía dưới cũng bắt đầu nước chảy. Sơ hạ bị hắn này lộ liễu động tác làm cho có điểm nan kham, quay đầu đi không xem hắn. Thẩm Ngôn đột nhiên ngồi xổm xuống đi, nhìn nàng vừa mới đến đùi váy, chỉ mặt trên thoải mái sao được, phía dưới cũng ở nước chảy đâu. Hắn nói xong, vươn tay kéo một chút váy mặt sau khóa kéo, giáo phục váy ngắn nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, váy phía dưới là một cái màu trắng ren biên quần lót, mà quần lót sớm lấy bị chảy ra dâm thủy làm ướt một mảnh. Hạ hạ, làm ta giúp ngươi được không? Thẩm Ngôn khan khan tiếng nói mang theo cổ người ý vị, tựa như một ly tốt nhất rượu vang đỏ, làm sơ hạ cam nguyện xa vào trong đó. Nàng vốn định ngăn lại tay đột nhiên buông xuống tại bên người, cúi đầu mê mang nhìn ngồi xổm ở chính mình trước mặt Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn duỗi tay nhẹ nhàng đem nàng quần lót chậm rãi đi xuống kéo, quần lót cùng nộn huyệt chi gian lôi ra một cái thật dài chỉ bạc, lúc này hình ảnh thoạt nhìn phá lệ dâm mỹ. Nữ hài toàn thân trên dưới gần như trần trụi, áo sơ mi đại đại rộng mờ như sữa bò trắng nõn, da thịt hiển lộ không thể nghi ngờ, hai cái trắng nõn cao thẳng phấn nộn vú ở trong không khí run bần bật, cùng giáo phục nguyên bộ váy bị tùy ý ném ở một bên. Một cái quần áo chỉnh tề nam sinh ngồi xổm ở bên cạnh, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng hai chân trung gian. Thẩm Ngôn đầu liền ở nàng huyệt khẩu bên cạnh, hắn hô hấp gian phun ra nhiệt khí tất cả đều đánh vào mặt trên hoa huyệt, nháy mắt phun ra một cổ ái dịch. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm sơ hạ giữa hai chân tế phùng, biểu tình nghiêm túc tựa như ở nghiên cứu một cái rất khó toán học đề. Hắn kéo qua sơ hạ tay, nhẹ nhàng vuốt ve thượng nàng chính mình môi âm hộ, khắc chế đã mở miệng, hạ hạ, chính mình bẻ ra được không? Sơ hạ tuy rằng có điểm mơ hồ, nhưng cận tồn lý trí nói cho nàng làm như vậy thực cảm thấy thẹn. Nàng hoảng loạn lắc đầu, liền phải bắt tay lùi về đi. Thẩm Ngôn đột nhiên nổi lên ác thú vị, ở nàng huyệt khẩu thổi một hơi. Sơ hạ nháy mắt cảm giác chân mềm, cả người không được hướng Thẩm Ngôn trên người dựa. Toàn bộ hoa huyệt đều đè ở trên mặt hắn, à tương đương, như vậy gần gũi tiếp xúc làm nàng có điểm không khỏe. Sơ hạ toàn bộ hoa môi bị ngậm lấy, nàng nhịn không được kêu lên tiếng, mị thái mười phần. Thẩm Ngôn nhẹ nhàng liếm trong chốc lát, ấn sơ hạ bụng làm nàng dựa vào trên tường, ngẩng đầu cùng nàng đối diện, hạ hạ, bẻ ra, ta giúp ngươi kiểm tra một chút, như thế nào chảy nhiều như vậy thủy. Sơ Hạ bị hắn ánh mắt năng đến, cầm lòng không đậu bắt tay duỗi đến chính mình môi âm hộ thượng, dùng sức hướng hai bên bẻ ra, lộ ra trung gian cái kia tế phùng. Thẩm Ngôn duỗi tay sờ soạng một phen, đầy tay ướt nóng, về sau hút nãy thời điểm đem tiểu bước cũng ăn một chút, bằng không dòng nước nơi nơi đều là, hắn nói xong. Đem đầu thấu qua đi, ngậm lấy nàng toàn bộ môi âm hộ, đem nàng chảy ra dâm dịch đều ăn đi vào, thậm chí đầu lưỡi còn bắt trước tính giao động tác ra ra vào vào, hai người cứ như vậy một người đứng, một người ngồi xổm. Sơ Hạ toàn thân trên dưới duy nhất chống đỡ điểm chính là Thẩm Ngôn đầu, trong bất chi bất giác, Sơ Hạ cảm giác sữa lại chảy ra, nàng ánh mắt mê ly nhìn thoáng qua vùi đầu ăn bức Thẩm Ngôn, lôi kéo hắn tay sờ đến chính mình vú thượng, lại ướt. Thẩm Ngôn ngẩng đầu, bên miệng mang theo vệt nước, sơ thẹn thùng gật gật đầu. Nhắc nhở Thẩm Ngôn một câu, mau đi học. Thẩm Ngôn đứng lên, khóe miệng ngậm lấy nàng vú, hàm hồ mở miệng, kia ta mau một chút. Sơ Hạ lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tiểu huyệt, vừa mới bị một mảnh ướt nóng bao bọc lấy, hiện tại toàn bộ nộn huyệt đều ướt rầm rề, chảy ra dâm thủy lôi ra một tia chỉ bạc, thoạt nhìn tựa như nước tiểu giống nhau. Thẩm Ngôn nhìn ra nàng không chuyên tâm, trừng phạt dường như tăng lớn nắn bóp lực độ, một cái tay khác cũng chậm rãi duỗi tới rồi nàng tiểu huyệt thượng. Chúng ta hạ hạ thật đúng là thủy làm, vừa mới hút xong lại chảy nhiều như vậy. Nói xong duỗi tay xả một chút nàng âm đế, ân a tương đương, moi sao moi đàn bảy sao y linh ngọ đi đi ngọ lâu linh, mỗi ngày ổn định đổi mới hát văn, không không cần xả. Thẩm Ngôn mới không ngừng nàng nói, một bên ăn nãi một bên xoa nắn âm đế, thực mau kia viên tiểu đậu đậu liền biến đứng thẳng lên, hắn phun ra Sơ Hạ núm vú dựa vào nàng ngực, ngẩng đầu nhìn Sơ Hạ, hạ hạ, mụ mụ ngươi đi công tác, ngươi về sau trụ nhà ta được không, phương tiện ăn nãi. Sơ Hạ hoàn toàn không có gì ý thức đi tự hỏi, chỉ có thể nói Thẩm Ngôn ý tứ gật gật đầu, nói câu hào, leosing, hết chương.